Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 599, không tử linh thuốc. Thủy Hoàng trùng sinh, một tiếng ầm vang, cả tòa Bồng Lai Tiên Sơn, vậy mà liền này sụp đổ. Tiêu Thiên tay cầm Linh Châu, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt phi thân cướp trên nửa không. Xa xa mà nhìn xem trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Sơn không ngừng sụp đổ. Cuối cùng mai một tại một mảnh trong mây mù. Không tử linh thuốc, liền là Bồng Lai Tiên Sơn căn cơ. Không tử linh thuốc bị lấy đi, linh khí mất cân bằng. Cuối cùng khiến cho Bồng Lai Tiên Sơn sụp đổ. Cái này từ xưa đến nay, tồn tại ở trong truyền thuyết Tiên Sơn. Như vậy tan thành mây khói. Tiêu Thiên nhìn một chút trong tay Linh Châu, không khỏi hơi xúc động. Bồng Lai Tiên Sơn, không tử linh thuốc, truyền thuyết quả nhiên là thật. Chỉ bất quá linh dược này, thiên hạ cũng vẻn vẹn chỉ có một viên mà thôi. Nguyên bản cho là lấy đi không tử linh thuốc về sau. Trải qua ngàn thời gian vạn năm, có lẽ Bồng Lai Tiên Sơn còn có thể lần nữa ngưng kết ra mặt khác một viên. Không nghĩ tới Linh Châu biến mất, linh khí mất cân bằng, Tiên Sơn trực tiếp sụp đổ, cũng làm cho cái này một viên không tử linh thuốc trở thành không xuất bản nữa. Tiên Sơn linh dược, trong truyền thuyết có thể xác chết di động mà mọc lại thịt từ xương. Nếu như cho Tần Thủy Hoàng, tự nhiên có thể để bù đắp thân thể của hắn linh khí tản mát, trợ hắn vững chắc Giang Sơn. Mà nếu như cho Hạng Vũ, thì có thể đoàn tụ hồn phách, triệu hồi ngu cơ, suy nghĩ một lần về sau. Tiêu Thiên không hai không trong tay, ngưng tụ một đạo kình khí, khí kình phun một cái, chỉ nghe phịch một tiếng, kia một viên vô cùng chân quý không tử linh thuốc, lại bị cái này một đạo lực số lượng một phân thành hai. Hóa là riêng phần mình độc lập nửa viên Linh Châu. Linh Châu bên trên, linh khí lượn lờ, nồng đậm ướt át, không tử linh thuốc chỉ có một viên, nhưng là cần lại có hai người. Cho nên, Tiêu Thiên cũng chỉ có thể quyết định đưa nó một phân thành hai. Nửa viên không tử linh thuốc, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục Tần Thủy Hoàng trong cơ thể tản mát linh khí, nhưng là, chí ít thể lấy duy trì mấy chục năm ổn định. Để tính mạng của hắn liền giống như người bình thường kéo dài tiếp, cho đến vừa mới sáng lập Đại Tần Đế Quốc đạt được vững chắc, cho đến thái tử trưởng thành đến có thể nắm giữ toàn cục. Từ một phương khác mặt giảng, một cái bất tử đế vương đối khắp cả đế quốc mà nói, kỳ thật cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Mà đổi thành bên ngoài nửa viên linh dược, tự nhiên là Tiêu Thiên một điểm tư tâm. Cái kia chính là phục sinh ngu cơ, thỏa mãn Hạng Vũ thiên cổ tâm nguyện. Nửa viên không tử linh thuốc, đoàn tụ ngu cơ hồn phách có lẽ còn chưa đủ. Bất quá, hỗn độn thần châu lực lượng, có lẽ có thể đền bù một hai, đem một phân thành hai không tử linh thuốc thu nhập trong hòm ai tầm. Tiêu Thiên một lần nữa triệu hồi ra Thất Túc Thương Long, như là như chớp giật xuyên qua vụ hải. Không bao lâu, Đông Hải bờ biển liền xuất hiện ở trong tầm mắt, trở lại Hàm Dương Cung, một lần nữa trèo lên bên trên kia cao ngất như mây cung A Phòng. Lần nữa nhìn thấy cái này ngàn Ancient One Đế lúc, không khỏi làm Tiêu Thiên cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Rời đi thời điểm, Tần Thủy Hoàng mặc dù linh khí đã xuất hiện tản mát, nhưng Thủy Trung vẫn là cường giả tư thái đứng ngạo nghễ ở trước mắt. Vậy mà lúc này giờ phút này, thân hình đã kinh biến đến mức mông lung, thần thức quét qua, linh khí cơ hồ tản mát hầu như không còn. Chính mình lần này đi không qua mấy ngày thời gian, linh khí tản mát tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Nhìn thấy Tiêu Thiên về lại, Tần Thủy Hoàng trong ánh mắt, cũng là toát ra một vòng khó có thể tin kinh hỉ. Các hạ vừa đi mấy tháng, Bạt Vô Âm Tín, chấm còn nghĩ là, vừa đi mấy tháng, Tiêu Thiên lúc này mới sợ hãi cả kinh. Chính mình bất quá cách nhau mới mấy ngày mà thôi, làm sao tại trong mắt người khác liền biến thành vừa đi mấy tháng nữa nha. Giải thích duy nhất liền là Bồng Lai Tiên Sơn tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Vụ Hải Tiên Sơn một ngày liền là ngoại giới một tháng. Tiêu Thiên cũng không nhịn được may mắn. May mắn Thất Túc Thương Long là trong game tốc độ nhanh nhất phi hành tọa kỵ. Mấy ngày bên trong liền để cho mình thu hồi linh dược. Nếu như bằng không thì, cho dù là tìm được không tử linh thuốc, Tần Thủy Hoàng thân thể cũng đã hoàn toàn tản mát, cũng chờ mình không được linh dược. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên lập tức mở ra túi đồ. Tâm niệm vừa động, nửa viên linh khí lượn lờ. Phước hương thơm kinh người linh dược liền phiêu phù ở giữa không trung. Bồng Lai Tiên Sơn, không tử linh thuốc, cái này nho nhỏ một viên linh dược lại có thể lệnh ngàn Ancient One đế thần sắc khẽ biến. Mặc dù tu vi đã mất, nhưng cảnh giới dù sao còn. B3, tại thần thức quét qua, liền biết cái này nửa viên linh dược chỗ bất phàm. Chấm một mực cho là Bồng Lai Tiên Sơn, không tử linh thuốc, bất quá là cổ nhân vì tự an ủi mình biên đi ra cố sự. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, vậy mà thật tồn tại. Nhìn chăm chú cái này không tử linh thuốc, Tần Thủy Hoàng cũng không có mở miệng hỏi thăm là nào chỉ có nửa viên linh dược. Từ xưa đến nay, vô số người tài ba dị sĩ tiến về Đông Hải tìm kiếm Bồng Lai Tiên Sơn, nhưng là không có một cái nào có thể về lại, tất cả đều mê thất tại trong truyền thuyết trong vụ hải. Trước mắt cái này tên thanh niên, không chỉ có thu hồi linh dược, mà là chỉ tốn ngắn ngủi mấy ngày. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, thực lực của đối phương cùng thủ đoạn thâm bất khả trắc. Trầm tư sau một lát, Tần Thủy Hoàng rốt cục mở miệng, nếu như đã lấy hồi linh thuốc, ngươi có yêu cầu gì? Một mực hướng chấm đưa ra, chỉ cần chấm có thể làm được, vãn bối không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng Thủy Hoàng trước đó hứa hẹn như thế, đem Bạch tướng quân đưa cho vãn bối là có thể. Chỉ là như thế, Tần Thủy Hoàng ánh mắt ngưng lại, dường như cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên không có quên, trước lúc này, cái này tên thanh niên từng hướng mình đưa ra yêu cầu Bạch Khởi cái này danh tướng lĩnh yêu cầu. Chỉ là cái kia sau đó, hắn cũng không có nhận là đối phương thật sự có thể tìm tới trong truyền thuyết Tiên Sơn lấy được linh dược, cho nên chỉ là thuận miệng đáp ứng mà thôi. Bây giờ không nghĩ tới là đối phương vậy mà thật thu được không tử linh thuốc, lấy chính mình ngàn Ancient One đế khống chế Đại Tần đế quốc thân phận, vốn dĩ là đối phương hội đưa ra một chút khó mà làm được yêu cầu. Không nghĩ tới, cũng chỉ là dạng này một cái yêu cầu nho nhỏ, đem Bạch Khởi bàn giao cho ngươi, không phải việc khó gì, bất quá còn cần Bạch tướng quân đồng ý, cái này. Vãn bối đã được đến Bạch tướng quân hứa hẹn, còn xin Thủy Hoàng thành toàn. Đánh giá trước mắt thái độ khiêm cung, thực lực lại là thâm bất khả trắc thanh niên, Tần Thủy Hoàng khóe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Cũng được, Bạch Khởi Bạch tướng quân thanh này chấm sắc bén nhất lợi kiếm, sau đó liền đi theo ngươi, hy vọng ngươi có thể dùng tốt cái này thanh lợi kiếm, là người trong thiên hạ mở một cái khác thái bình thịnh thế. Đốt. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong óc trong nháy mắt nhớ tới một cái hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được Đại Tần chiến thần siêu thần cấp võ tướng Bạch Khởi trở thành tùy tùng của ngươi. Cùng lúc đó, Bạch Khởi tương quan thuộc tính cùng kỹ năng cũng đồng thời xuất hiện tại Tiêu Thiên trong óc, mà Tiêu Thiên thì là đi lên phía trước, trịnh trọng đem nửa viên không tử linh thuốc giao cho Tần Thủy Hoàng. Cái kia bất tử linh dược tiếp xúc Tần Thủy Hoàng thân thể, lập tức tản mát ra mông lung ánh sáng màu xanh. Sau đó, toàn bộ quang hoa thì là bao phủ bên trên tần thủy hoàng kia suy bại thân thể. Quang hoa bao phủ dưới thân thể, một kiện chuyện kỳ dị phát sinh. Kia từng tia từng sợi từ tần thủy hoàng trong thân thể tản mát đi ra linh khí. Vậy mà hóa là đoàn đoàn quang hoa, một lần nữa hướng tần thủy hoàng trong thân thể ngưng tụ. Kia suy bại mà dần dần trong suốt thân thể, cũng thời gian dần qua trở nên thực thể hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.